Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, thứ 309 chương bản tọa sẽ lấy ngươi, ngươi phải ngoan một, không có. Quân Hàn Nguyên hờ hững mở miệng, ngữ khí như trước không nóng không lạnh, duy chỉ có âm thanh so với trước đây thấp hơn câm mấy phần. Bản tọa vì sao phải trốn ngươi, cãi lại ngạnh. Vân Sơ chậm rãi cho mình rót trà. Nga, kia nhưng liền kỳ, cái kia nhìn thấy ta liền chạy nhân, chẳng lẽ không đúng ngươi? Quân Hàn Nguyên xuyên qua màu đen mạng che mặt nhìn trước mắt tiểu nữ nhân. Sau đó cũng bình tĩnh thân thủ rót trà, bản tọa cảm thấy như thế hảo ngoạn. Không được, Vân Sơ, ngươi dùng một bộ lạnh như băng khẩu khí đến nói với ta. Ngươi truy ta trốn trò chơi hảo ngoạn. Đi, đương nhiên đi, Vân Sơ ra cười thịt không cười trả lời. Cung chủ thật đúng là tính trẻ con chưa ngủ à, còn ngoạn như thế ấu chỉ trò chơi. À, đối, cũng là, làm khó ngươi lớn tuổi như thế, hiện tại không trở về nhớ lại hồi ức hồi bé ký ức. Lại lão xuống chẳng phải là càng nghĩ không ra, lạch cạch một tiếng giòn vang, Quân Hàn Nguyên cái chén trong tay vỡ. Toàn thân tản ra âm âm u u khí tức, hắn hiện tại ghét nhất người khác nói năm nào, kỳ, đại, Quân Hàn Nguyên liền không rõ, hắn mới 30, như vậy niên kỷ, thực lực như vậy, đi ở chư thần đại lục trên, cái nào không phải kinh ngạc cảm thán, nói hắn là trẻ tuổi nhất thiên tài, duy chỉ có này nữ nhân chết tiệt, luôn luôn nói niên kỷ của hắn đại, Quân Hàn Nguyên âm âm u u nhìn chằm chằm nàng. Âm thanh dường như theo kẽ răng chung chen ra tới bình thường. Bản tọa đâu lớn tuổi? Vân Sơ câu môi, cười híp mắt nói, ta biết, ta hiểu ngươi quân mỹ nhân. Người này mà, thượng năm kỳ tổng là không phục lão. Đều nói nữ nhân ở ý tuổi tác, kỳ thực đàn ông các ngươi cũng như nhau. Chỉ sợ người khác nghĩ đến ngươi các lớn tuổi. Phương diện nào đó bắt đầu lực bất tòng tâm. Không được, cho nên đặc biệt để ý, bất quá không quan hệ, lại quá mấy năm, các ngươi liền hội thói quen, nói không chừng đi đến chỗ nào đều có người bắt đầu gọi ngươi đại thúc, quân đại thúc, hoặc là mỹ nhân đại thúc, đến thời gian các ngươi không có thói quen cũng không được a. Lại cạch cốc lại lần nữa báo hỏng một, Quân Hàn Nguyên nghiến răng nghiến lợi đạo, ngươi nói ai lực bất tòng tâm, không được. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái, ta chỉ nói đàn ông các ngươi, không có đặc biệt là ngươi a. Quân mỹ nhân ngươi thế nào như thế để ý câu này nói. Lẽ nào, nàng ánh mắt hơi rời xuống, sau đó ý nghĩa sâu xa, nha, một tiếng, ta hiểu được Quân Hàn Nguyên, ngươi hiểu, ngươi minh bạch cái gì? Quân Hàn Nguyên nhịn xuống bóp nát thứ ba cốc xúc động. Hít sâu một hơi, hắn xem như là hiểu. Càng là hòa nha đầu này tính toán, hắn càng là có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Quân Hàn Nguyên cũng coi như tự chủ cường hãn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không nóng không lạnh đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi khi nào 18 tuổi sinh nhật, nhanh, còn có một nguyệt đi. Thế nào, Vân Sơ nheo mắt lại, cười híp mắt nói, có phải có cái gì hay không lễ vật muốn tặng cho ta đương là trưởng thành lễ vật. Ai, cái này làm sao không biết xấu hổ đâu. Bất quá ngươi đã nghĩ như vậy tống ta, ta liền cố mà làm đáp ứng. Không bằng sẽ đưa ta kỷ xe ngựa hoàng kim đi, ngươi xem coi thế nào. Thành niên lễ vật, Quân Hàn Nguyên ngữ mang thâm ý. Phi thường ý nghĩa sâu xa nói. Đích xác, theo lúc, bản tọa hội tống ngươi, khó quên nhất sinh nhật lễ, lớn tuổi. Lực bất tòng tâm, không được, a. Đến thời gian hắn đảo muốn nhìn một chút, lực bất tòng tâm sẽ là ai? Vân Sơ nháy mắt mấy cái, là ảo giác của nàng sao? Thế nào cảm thấy một cỗ gió lạnh đột nhiên đập vào mặt đâu? Ta nói, ngươi tại sao muốn xuyên thành này phó bộ dáng? Vân Sơ nhìn Quân Hàn Nguyên mặc, thế nào nhìn thế nào không thoải mái? Trọng yếu nhất là, nhìn không thấy quân mỹ nhân kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt tuấn tú. Quân Hàn Nguyên ngón tay vi không thể nghe thấy cứng đờ. Hắn như không có việc gì tiếp tục cho mình thêm trà. Ngữ khí bình tĩnh đạo, coi được Vân Sơ xem hắn một thân màu đen áo choàng. Lại nhìn một chút hắn liên chỉ lộ ra tới mắt đều có chút trông không rõ ràng lắm bộ dáng. Dừng lại một chút, sau đó, phốc ngươi cười ý gì? Quân Hàn Nguyên ngữ khí hỗn loạn một tia bất mãn. Ngươi xuyên thành như vậy, liền là bởi vì ngươi cảm thấy coi được. Liền này tạo hình, Vân Sơ từ trên xuống dưới trông hắn liếc mắt một cái. Nhịn không được cảm thấy, này gia hỏa là theo yêu nghiệt đi quá gần. Bị lây bệnh không? Quân Hàn Nguyên không trả lời, mà là theo chóp mũi lý hừ một tiếng. Vân Sơ còn muốn nói điều gì? Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên chen vào. Hai vị dường như chính trò chuyện với nhau thật vui a. Thả không biết tại hạ có không có quấy rầy đến hai vị. Vân Sơ nhìn lại, chính là Vân Tiêu Tông đương nhiệm tông chủ Liên Kỳ Phong. Quân Hàn Nguyên không lưu tình chút nào ném ra một câu. Quấy rầy, Vân Sơ nhưng chưa từng quên này ra hỏa theo quân Mỹ nhân cùng nhau lừa gạt của nàng. Thời gian, nàng chậm gì gì uống trà, ngữ khí lười biếng, đã liên tông chủ cũng biết quấy rầy chúng ta, có phải hay không nên thức thời đi, Liên Kỳ Phong đâu chịu đi, ra mặt dày ngồi xuống, vậy nhượng tại hạ lại quấy rầy một hồi bái, Vân Sơ cô nương như thế tâm lý, dịu dàng săn sóc, tin sẽ không chú ý tại hạ quấy rầy đi, ai nói ta dịu dàng săn sóc, tâm lý, Vân Sơ mỉm cười. Ta người này nhưng hỏng rồi, thích nhất đem lừa gạt người của ta trước đó đi hai tay hai chân, đánh gãy gân chân gân tay, lại đặt ở nước muối lý phao thêm mấy ngày, ngang thượng kết một tầng thật dày muối ăn sau, sẽ đem hắn lao ra, tương trên người hắn muối ăn quát xuống, pha trà cho hắn uống, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, như cười như không nhìn Liên Kỳ Phong. Liên tông chủ nhất định rất thích uống như vậy trà đi. Có muốn hay không trở lại cấp lộng một chén? Liên Kỳ Phong, vốn còn muốn uống trà hắn nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Lập tức cảm thấy trong bụng một trận bốc lên. Hắn bình tĩnh lau mồ hôi. Vân Sơ cô nương pha trà phương thức thực sự là đặc biệt. Vân Sơ tiếp tục mỉm cười. Đó là, ai nhượng ta ghét nhất người khác lừa gạt ta đâu? Liên Kỳ Phong, nhà hắn tổ tông trùng ý là cái gì nữ nhân a? Khẩu vị có phải hay không thái nặng nề một chút? Dịu dàng săn sóc điểm không tốt sao? Nhất định phải tìm như thế bạo lực. Quân Hàn Nguyên cốc nhẹ nhàng hướng trên bàn vừa để xuống. Âm thanh không nóng không lạnh vang lên. Người ở hướng đâu nhìn? Ân, Liên Kỳ Phong cấp tốc ngẩng đầu, nhìn phía mái nhà. Quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng hừ lạnh một tiếng. Liên Kỳ Phong một bên nhìn mái nhà, một bên nói với Vân Sơ. Vân Sơ cô nương, này mái nhà phong cảnh rất tốt, tại hạ không nỡ rời mắt. Vân Sơ cô nương không để ý tại hạ cứ như vậy nói chuyện với ngươi đi. Vân Sơ, nàng cổ quái nhìn nhìn Liên Kỳ Phong, lại nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên, lẽ nào đây chính là trọi gà mắt nguyên nhân thực sự. Không thể không nói, này Liên Kỳ Phong cũng là một nhân tài, có thể mặt không đổi sắc làm được loại tình trạng này. Coi như là có được giãn được trung mẫu, Vân Sơ cười khởi lai, ta đương nhiên không để ý, Liên Kỳ Phong vọng mái nhà. Kỳ thực tại hạ hôm nay đến, là ứng một ít thuộc hạ yêu cầu qua đây. Chúng ta Vân Tiêu đệ tử đối Vân Sơ cô nương có thể nói là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Vẫn mong mỏi có thể thấy thượng Vân Sơ cô nương ngươi một mặt. Nếu như Vân Sơ cô nương không để ý, tại hạ liền đem các đệ tử kêu lên đây. Thấy nàng, Vân Sơ chớp mắt, nàng xem nhìn Quân Hàn Nguyên, thấy hắn không lên tiếng, thế là cũng không phản đối. Liên Kỳ Phong nhìn mái nhà vỗ tay, chúng tiểu nhân, lên đây đi, giọng nói rơi xuống. 16 danh Vân Tiêu đệ tử phía sau tiếp trước lao điên cuồng đi lên. Ở trước mặt Vân Sơ xếp thành một hàng, nghiêm, đứng yên trung khí đầy đủ hô, cung chủ phu nhân hảo. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.